Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 364, Tuế gia Tuế tử Hàn. Cocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình lười nhắc hỏi lại, hai mắt quang mang chớp động khống chế Vinh gia hộ vệ tâm thần, rất nhanh liền biết được Hắc Phong lão quái tất phi hạ lệ chồng Nguyệt Sâm Lâm từ Vinh gia hộ vệ trên thân biết được Hắc Phong lão quái tất phi hôm qua liền đã hộ tống Vinh gia Ngũ tiểu thư Vinh Bình tiến về Hồng Nguyệt Sâm Lâm săn thú đi. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hướng Hồng Nguyệt Sâm Lâm tới. Hồng Nguyệt Sâm Lâm là Phạm Nguyệt Đại Lục lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, yêu thú sinh sôi, là Phạm Nguyệt Đại Lục rất nhiều gia tộc đệ tử lịch luyện săn thú nơi đến tốt đẹp. Vinh Bình liền thường xuyên đi Hồng Nguyệt Sâm Lâm săn thú, ngẫu nhiên, nàng sẽ còn mời một chút hảo hữu cùng một chỗ săn thú. Lần này, nàng liền mời Tuế gia Tuế tử Hàn. Tuế tử Hàn, tại Tuế gia địa vị cực cao, là Tuế thái nhất chất nhi, đồng thời cũng là Tuế gia chữ tử bối thiên phú tốt nhất mấy cái đệ tử một trong. Hồng Nguyệt Sâm Lâm nơi nào đó Tuế tử Hàn đột nhiên một chưởng vỗ ra, liền đem một con hổ hình cự thú đánh bay, chỉ gặp cái kia hổ hình cự thú lúc rơi xuống đất đã thành một bộ than cốc. Vinh Bình vỗ tay cười nói, tử Hàn đại ca hỏa hệ lực lượng sợ là tu luyện tới viên mãn a, vô luận hệ nào pháp tắc lĩnh hội 99 loại lực lượng chính là viên mãn. Tuế tử Hàn cười nói, mấy năm trước ta may mắn quá một đại bá chỉ điểm, may mắn đem hỏa hệ tu luyện đến viên mãn. Vinh Bình nghe Tuế tử Hàn nâng lên Tuế thái nhất gương mặt xinh đẹp mặt mũi tràn đầy sùng bái. Thái nhất đại nhân hiện tại sợ là 10 hệ viên mãn a, Tuế tử Hàn cười nói. Không rõ ràng, thái nhất đại bá thật lâu không có xuất thủ qua, bất quá, phụ thân ta nói, đại bá hẳn là sớm đã đem thủy, thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh 10 hệ cùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hiện tại đã lĩnh hội thời gian pháp tắc. Vinh Bình nói ra, hiện tại thần giới, nếu bàn về thiên phú chỉ sợ cũng chỉ có Văn Vô Phong có thể cùng thái nhất đại nhân đánh đồng đi, lấy thái nhất đại nhân thiên phú, sợ là có thể đem 13 hệ pháp tắc tu luyện viên mãn, tiến vào đại viên mãn chi cảnh. Nếu là đem 13 hệ pháp tắc toàn bộ tu luyện tới 99 loại lực lượng, như vậy, liền xưng là pháp tắc đại viên mãn. Bất quá, từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ, đến nay 100 triệu năm, có thể đem pháp tắc tu luyện tới đại viên mãn cảnh chủ thần, không có vượt qua 10 người. 100 triệu năm, một cái đại lục sinh ra bao nhiêu thiên tài. Toàn bộ thần giới lại ra đời bao nhiêu yêu nghiệt, nhưng là có thể đem 13 hệ pháp tắc toàn bộ tu luyện tới 99 loại lực lượng, lại không cao hơn 10 người, có thể thấy được muốn đem 10 hệ pháp tắc toàn bộ tu luyện tới 99 lực lượng có bao nhiêu khó. Đừng nói 13 hệ toàn bộ tu luyện tới 99 loại, liền đem phía trước 10 loại pháp tắc tu luyện tới 99 loại, ngàn vạn năm này đến cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuế tử Hàn cười nói, đại bá nhất định có thể tu luyện thành công 13 hệ đại viên mãn. Tại chủ thần chi cảnh lúc pháp tắc tu luyện càng cao càng nhiều, một khi tiến vào thần đế chi cảnh, như vậy ngưng tụ thần phân thân liền càng nhiều, mỗi cái thần phân thân liền càng mạnh. Vinh Bình, Tuế tử Hàn hai người lại săn giết một chút yêu thú, lúc này mới ngừng lại, sau đó đến một chỗ chân núi trên đất bằng nghỉ ngơi. Cocchuyenaudio.com. Ngày tại hai người nghỉ ngơi lúc đột nhiên, liền gặp nơi xa mặt đất một lam một kim hai bóng người đi tới. Hai người đi không nhanh, nhưng là trong nháy mắt liền tới đến Vinh Bình, Tuế tử Hàn một nhóm trước mặt mọi người. Vinh Bình, Tuế tử Hàn khẽ giật mình, mặc dù hai người không biết hai người này tới tìm hắn bọn họ chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều nhìn ra được hai người là hướng về phía bọn hắn tới. Vinh gia, Tuế gia một đám hộ vệ lúc này tiến lên, đem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người ngăn lại. Các hạ là ai, tới tìm chúng ta chuyện gì? Tuế tử Hàn đứng lên, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình hai người. Lộ Nhất Bình không có trả lời, ánh mắt rơi vào Vinh Bình bên người một vị hộ vệ trên thân, mở miệng nói. Người chính là Tất Phi. Đám người ngoài ý muốn, không ngờ tới Lộ Nhất Bình là tìm đến Vinh Bình hộ vệ bên người đội trưởng. Tất Phi đồng dạng nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ta là Tất Phi, các hạ là ai? Tìm ta chuyện gì? Người là Hắc Phong lão quái đi. Long Giác Kim Nhiêu nhếch miệng cười một tiếng. Dùng tên giả Tất Phi tiềm phục tại cái này Vinh gia làm hộ vệ đội trưởng, ngươi ẩn nấp đến không sai, chỉ ít Vinh gia không có phát hiện thân phận của ngươi. Tất Phi sầm mặt lại, nói ra, các ngươi tính sai, ta không phải là các ngươi trong miệng cái gì Hắc Phong lão quái, ta chỉ là Vinh gia tại ven đường cứu trở về một người báo ân. Vinh Bình nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu tiếng quát nói. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cùng Tất Phi trước kia có gì ân oán, Tất Phi hiện tại là ta Vinh gia hộ vệ đội trưởng. Các ngươi hiện tại có thể rời đi, nếu không rời đi, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Bất quá, nàng vừa mới nói xong, liền gặp Long Giác Kim Nhiêu khẽ vươn tay, hướng Tất Phi nắm bắt tới. Vinh Bình thấy thế, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, Vinh Gia một đám hộ vệ gặp Long Giác Kim Nhiêu động thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Những hộ vệ này thực lực đều không yếu, mặc dù đều là nhất hệ pháp tắc chủ thần, nhưng là lĩnh hội lực lượng đều đạt đến 70 loại trở lên, mỗi một người thực lực đều không kém Long Phù Đồ. 30 người đồng thời xuất thủ, pháp tắc lực lượng cuồn cuộn. Long Giác Kim Nhiêu cũng không để ý tới sẽ vinh ra những hộ vệ này, tiếp tục hướng Tất Phi nắm bắt tới. Tất Phi sắc mặt lạnh lẽo, đại đao trong tay một chém mà ra, phong hệ lực lượng khiếu động, phong hệ trong sức mạnh, lực lượng hắc ám tuôn ra, cái này Tất Phi rõ ràng là phong hệ, hắc ám hai hệ chủ thần. Hắc phong lão quái tên, cũng là bởi vậy mà tới. Mà lại, hắn hai hệ, muốn tu luyện đến 90 loại. Đã tiếp cận hai hệ viên mãn, Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem Tất Phi một chém mà đến đại đao tiện tay bắn ra, liền gặp đại đao bên trong phong hệ, lực lượng hắc ám toàn bộ bạo tán, mà đại đao càng là vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, Tất Phi bản nhân, thì bị Long Giác Kim Nhiêu bắt lấy. Vinh ra 30 tên chủ thần hộ vệ công kích đồng thời oanh đến Long Giác Kim Nhiêu trên thân. Bình nhiên vang vọng, chỉ gặp Long Giác Kim Nhiêu toàn thân lôi quang đại chấn, sừng sững bất động, mà vinh ra 30 tên chủ thần hộ vệ đều bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến liên tục bay ngược nện vào phía sau trên ngọn núi. Cái gì, Vinh Bình, Tuế Tử Hàn cùng Tuế ra một đám hộ vệ nhìn xem bị Tề Nhiên đánh bay vinh ra một đám hộ vệ, đều là giật nảy cả mình. Long Giác Kim Nhiêu đem Tất Phi bắt được trước mặt, góc chuyện audio.com, Tất Phi nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu cũng là đầy mắt ý sợ hãi. Chúng ta đi thôi, Lộ Nhất Bình nói ra, liền muốn cùng Long Giác Kim Nhiêu mang theo Tất Phi rời đi. Bất quá, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu lúc muốn rời khỏi, bóng người lóe lên, một bóng người hoành ngăn tại trước mặt chính là Tuế Gia Tuế Tử Hàn. Tuế Tử Hàn nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Hai vị cứ như vậy đem người mang đi, không thích hợp đi tại hạ Tuế Gia Tuế Tử Hàn, Tuế Thái nhất là đại bá ta. Nhưng là, hắn còn chưa nói xong, Lộ Nhất Bình một chỉ bắn ra, đem nó bắn ra ngoài. Nhìn xem đập xuống đến đất bằng cuối Tuế Tử Hàn, Vinh Bình cùng Tuế ra một đám cao thủ ngẩn ngơ, đợi kịp phản ứng về sau Tuế ra một đám hộ vệ phẫn nộ, nhao nhao vọt lên công kích về phía Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nhiêu thấy thế, một quyền tùy ý vung lên. Lập tức Tuế ra một đám hộ vệ như bị trọng kích toàn bộ như lá rách đồng dạng bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Cách chương.